Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 94. Hỗn độn phong bạo, hỗn độn sụp đổ, địa hòa phong thủy tứ ngược, thông thiên triệt địa ánh sáng, chiếu rọi vũ trụ, dị thường cực lớn phong bạo, hình thành vòi rồng, phong bạo hải dương bên trong, một chiếc thuyền con phiêu đãng. Không chút nào thu hút, mà tại cái này rách dưới phá buồm phía trên, Thẩm Long cùng nữ đạo chủ đều hôn mê bất tỉnh, thuyền rồng từng bước một bị kéo đến rơi xuống thâm uyên. Mà lúc này tại cổ đạo hùng quan, một đám đạo chủ ngay tại vây quanh cung điện ngồi, hết thảy 49 tòa thần tòa, ở giữa một tòa cao lớn, hai bên phân biệt 24 chỗ ngồi. Mà lúc này ở bên trái một loạt phía dưới cùng, cái kia thần tọa ảm đạm không ánh sáng, thần tọa thậm chí hư vô mờ mịt, tiểu nha đầu đến cùng làm cái gì nhiệm vụ, cái kia tiểu long đến cùng lai lịch ra sao, tiểu ma nữ này chính là không yên tĩnh, nếu là nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta bàn giao thế nào, cho dù là chúng ta 48 người cùng một chỗ. Vậy không có tìm được tin tức của nàng, khả năng đã tiến vào một chỗ tuyệt địa, muốn làm sao tìm, hơn nữa chúng ta không thể rời khỏi hùng quan, ta đề nghị báo cáo, chúa tể đại nhân, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đúng lúc này, cái kia cùng Thẩm Long quen biết Long tộc đạo chủ, nhìn xem trên cùng chúa tể, cái này chúa tể chính là Huyền Vũ nhất tộc. Hắn nhắm mắt lại tựa như ngủ thiếp đi. Nghe được Long tộc đạo chủ tra hỏi, hắn ừ một tiếng, lập tức mở to mắt hỏi, đều thương lượng xong rồi? Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Huyền Vũ nhất tộc đều là như thế chuẩn bị lại, bọn hắn đã thành thói quen. Bất quá sau đó chúa tể nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cái kia thần tòa, lập tức nói, không sao, vậy liền tản đi đi, chúa tể, không cần lo lắng, nàng không có nguy hiểm. Tiểu gia hỏa kia mặc dù vừa vặn tấn thăng, nhưng là thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có. Trừ phi là ta, nếu không một đám người bọn ngươi đều không để lại nàng. Chúa tể nhàn nhạt nói một câu, lập tức biến mất tại trên thần tòa, mà được mọi người lo nghĩ nữ đạo chủ, lúc này một mực rơi xuống thâm uyên. Đợi đến Thẩm Long tỉnh lại, nhìn thấy chung quanh một vòng màu đen lưu ly hào quang. Hắn nhìn xem chung quanh, lập tức đảo mắt nhíu một cái, khi thấy nữ đạo chủ tại Thẩm Long thuyền rồng phía trên. Hắn dừng một chút, lập tức suy tư tình trạng của mình, thương thế của hắn cũng không nặng, bất quá đủ loại pháp bảo lần nữa bị phá hủy. Lúc này thuyền rồng, Thẩm Long cũng không dám thăm dò. Có lẽ đã sớm không còn hoàn chỉnh. Thẩm Long cười khổ, mệnh cách của mình thật đúng là khống chế không được đồ tốt như vậy. Lúc này Thẩm Long, như thế có được hai kiện pháp tướng bảo vật, còn có thể miễn cưỡng. Nhưng là hiện tại thuyền rồng, đã có được hai cái pháp tướng, đồng thời còn có một đầu nửa chân mệnh pháp tướng. Cái này thế nhưng là hoàn toàn chấn không được. Dựa theo thường quy định luật, cái này cần thập phẩm đạo tôn hoặc là đạo chủ mới có thể khống chế. Cái khác người tu hành căn bản không động được thứ này. Thẩm Long cười khổ, đi vào nữ đạo chủ trước người. Nhìn xem nữ đạo chủ đắm chìm trong giấc ngủ. Không thể tính ngủ mỹ nhân. Coi trọng tựa như một cái tiểu cô nương. Một cái ham chơi về sau. Mệt mỏi nằm ngủ tiểu cô nương. Hắn nhẹ nhàng lung lay. Nữ đạo chủ không có tỉnh lại, Thẩm Long chau mày, hắn không có thụ thương, thế nhưng là nữ đạo chủ giống như thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Thẩm Long cúi đầu quan sát, chính mình nhìn thấy nhìn một cái vô tận thời không đường hành lang. Không có cuối cùng, ngẩng đầu quan sát, Thẩm Long có thể cảm giác được càng lúc càng lớn, tựa như cái phễu, đây là thời không phong bạo. Hỗn độn phong bạo, thật mạnh phong bạo, bất quá bây giờ coi như không tệ. Ở phong nhãn bên trong, không có nguy hiểm gì. Đương nhiên hiện tại giống như cũng không có cái gì cứu viện. Loại này đạo chủ tự bảo khủng bố tuyệt địa, không có khả năng bị tính ra đến. Lần này làm lớn chuyện. Thẩm Long nhẹ vỗ trán đầu. Tiểu Thanh từ trên người Thẩm Long xuất hiện. Thẩm Long liếc nàng một cái nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể ra ngoài sao? Ra ngoài làm gì? Hiện tại ngươi đối với địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ. Căn bản không thể trấn áp nơi này hỗn độn phong bạo. Vẫn là chờ lấy đi. Chờ tiểu cô nương này tỉnh lại. Nàng hội mang theo ngươi đi ra. Hiện tại ngươi vẫn là thật tốt, ở lại đi. Thẩm Long trầm mặc xuống, nhìn xem chung quanh, hỏi, đạo chủ vẫn lạc, không có chiến lợi phẩm sao? Chiến lợi phẩm đương nhiên là có, bất quá ngươi không có năng lực đạt được, vẫn là chờ lấy đi. Hiện tại nơi này thế nhưng là tốt nhất lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy địa phương. Đừng bỏ qua, đợi đến tiểu cô nương thức tỉnh, lại đi nhìn xem. Thẩm Long lần nữa trầm mặc, vẫn là không có thực lực, cái gì cũng không làm được. Hắn ngồi tại thuyền rồng phía trên, tinh tế quan sát thuyền rồng dị thường, nhẹ nhàng thở phào một cái. Xem ra cái này một chiếc thuyền rồng mặc dù nhiều tai nhiều khó khăn, nhưng là vẫn rất kiên cố. Nhẹ nhàng thở ra, về sau nhìn xem phía ngoài vòi rồng, mặc dù không thể xuyên thấu. Nhưng là hắn hiện tại đối với địa hỏa phong thủy lý giải đã tiến vào lục phẩm cấp độ, cũng không tính là yếu. Cho nên hắn nhìn xem cơn bão táp này, luôn có thể thấy rõ một ít vết tích. Trên người hắn bốn khỏa hạt châu hiển hiện, tại Thẩm Long chung quanh vạch ra từng đạo quỹ tích, tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, tại Thẩm Long chung quanh hình thành một cái phong bão mô hình. Tiểu Thanh bĩu môi, nhìn Thẩm Long một chút, về sau ghé vào thuyền rồng phía trên, nhìn xem cái kia nữ đạo chủ, nhàn nhạt lời nói, thật sự là một cái cô gái ngoan ngoãn, bất quá giống như thụ thương. Hạo Thiên xuất ra một gốc dược vương, khác không nỡ, lần này nàng thế nhưng là chặn phần lớn tự bảo, nếu không đừng nói ngươi thuyền rồng, cho dù là chính ngươi cũng sẽ không tồn tại. Thẩm Long nhướng mày, hỏi, nàng thụ thương rồi, ngươi cho rằng đâu, nếu không ngươi thức tỉnh, nàng vì cái gì còn tại ngủ say, mau một chút xuất ra dược vương, ta biết ngươi còn có 8 cây hoàn chỉnh dược vương, giữ lại không dùng. Thẩm Long gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, ngoại trừ dược vương, hắn còn có vô số dược thạch. Bất quá những thứ này dược thạch hắn căn bản không có cơ hội sử dụng. Bởi vì cấp độ không đủ, hắn căn bản phân tích không ra bên trong dược hiệu. Đối với dược vương, hắn đương nhiên bỏ được. Tiểu Thanh lạnh nhạt nhìn xem trong tay Linh Chi, nói, không có cái này gốc dược vương, ngươi liền đợi đến ở chỗ này thường ở đi. Đến lúc đó hùng quan hùng chủ khả năng đã đầy. Thẩm Long cười khổ một tiếng. Nói, ai nghĩ đến cái này ra hỏa trước khi chết còn muốn tự bảo. Ta cho là hắn hội trấn áp thương thế. Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng nói. Đồ đần, ngươi cũng đã biết, cái này thế nhưng là một tôn đạo chủ. Ngươi lấy trí tôn thân thể, tự nhiên tính toán đạo chủ. Ngươi đối với đạo chủ hiểu rất rõ sao? Thẩm Long cười hắc hắc nói. Ta đã thấy đạo chủ không nhiều. Bất quá rõ ràng nhất không phải ngươi sao? Ngươi bây giờ tình trạng, để cho ta đối với đạo chủ tầng kia khăn che mặt thần bí không có cảm giác chút nào. Tiểu Thanh khó thở, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chờ, lão nương khôi phục tu vi, tất nhiên muốn ngươi nhìn xem đạo chủ uy nghiêm. Thẩm Long cười hắc hắc, lập tức đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Thanh ngươi thật giống như chính là đạo chủ đi. Ngươi năm đó cũng là có thể lấy trấn áp địa hỏa phong thủy. Đối với địa hỏa phong thủy lý giải tất nhiên siêu nhiên. Đừng nói dễ nghe như vậy. Ta không có loại lực lượng kia. Căn bản không trấn áp được địa hỏa phong thủy. Mặc dù ta có thể lý giải. Nhưng là trấn áp lại là một chuyện khác. Lực lượng của ta bây giờ chỉ là chí tôn sơ kỳ. cũng chính là không sai biệt lắm ngũ phẩm đạo tôn cường độ. Không được, không được, Thẩm Long thất vọng a hát xong cả đời, lập tức lần nữa xuất ra một gốc dược vương, nói, cho ngươi thêm một gốc, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Tiểu Thanh nhìn xem Thẩm Long hào phóng, trợn to trong mắt nói, một gốc là đủ rồi, nhiều không dùng, bất quá tối thiểu nhất muốn chờ 10 tỷ năm trở lên. Ta cũng sẽ không điều lý, bất quá có loại này dược vương, vạn sự đều có thể thành. Làm Thẩm Long lần nữa ngồi xuống, lĩnh hội địa hỏa phong thủy. Một bên khác Tiểu Thanh bắt đầu đối với Tiểu Long nữ chữa thương. Thẩm Long lĩnh hội địa hỏa phong thủy, không ngừng bắt đầu diễn hóa toàn bộ phong bảo. Hắn linh cơ khẽ động, đột nhiên xuất ra cái kia một bản ám hư con dấu. Con dấu chui vào Thẩm Long ấn đường, hắn tiến vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Cái này ám hư con dấu cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là một loại hậu thiên người vì luyện chế. Mà luyện chế loại này con dấu, trên cơ bản đều là đạo chủ cấp bậc tồn tại. Bọn hắn đem chính mình đối với địa hỏa phong thủy lý giải, dựa theo viết phương thức rót vào con dấu bên trong, sau đó cung cấp hậu nhân lĩnh hội. Đương nhiên còn có một chút cường hãn đạo tôn cũng có thể làm được. Bất quá loại biện pháp này trên cơ bản là thuộc về mưu lợi, người bình thường sẽ không dùng. Nhưng là Thẩm Long hiện tại chỉ là chí tôn, vì truy cầu địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ, cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì mặc kệ có được cái gì tai họa ngầm, hiện tại tồn tại, đợi đến hắn tấn thăng đạo tôn, vẫn như cũ có thể sửa lại. Cũng không phải là nói Thẩm Long hiện tại có thể lĩnh ngộ tám ấn một mực không thay đổi. Cho dù là hiện tại Thẩm Long lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy bốn ấn, đợi đến tấn thăng đế tôn, thậm chí tấn thăng đạo tôn về sau, đều có một cái thời gian thích ứng. Thời gian này địa hỏa phong thủy bốn ấn đẳng cấp có lẽ sẽ không thay đổi, nhưng là uy lực cũng là hội nghiêng trời lệch đất. Cho nên nói hiện tại tám ấn Thẩm Long mặc dù nhìn qua rất cao, nhưng là chỉ là hư tư thế, chỉ là tại Thẩm Long cái giai tầng này, cái địa vị này nhục thân đi đến cực hạn, cho nên mới có thân ấn, ý chí đi đến cực hạn, cho nên mới có thiên ấn. Đương nhiên truy cứu tới, bản chất nhất vẫn là Thẩm Long đã ngưng luyện mệnh bàn. Bởi vì mệnh bàn loại vật này, chỉ có tại đỉnh phong đạo tôn cùng đạo chủ cấp độ mới có. Làm ám hư con dấu tiến vào Thẩm Long ấn đường, Thẩm Long trong nháy mắt tiến vào một cái mặt khác thế giới, biến thành mặt khác một người. Hắn đối với địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Hơn nữa cái kia trôi chảy mạch suy nghĩ, cái kia mọi cử động gợn sóng hỗn độn thủy triều, theo hắn lĩnh ngộ, hắn thân thể run rẩy, mà bốn khỏa hạt châu vậy theo huy động quỹ tích chung quanh hắn, hình thành một cái giả lập, phiên bản thu nhỏ vốn phong bảo, cùng phía ngoài hỗn độn phong bảo giống nhau như đúc. Tiểu Thanh nhìn xem cảnh tượng như thế này, cảm khái một tiếng, thật sự là vận khí tốt, năm đó ta làm sao lại không có vận may như thế này. Còn kém chút đem chính mình làm cho chết, Tiểu Thanh ước ao ghen tị. Còn bên cạnh bé gái, đột nhiên mở to mắt, mê hoặc ánh mắt nhìn chung quanh một lần, về sau nhìn xem Tiểu Thanh thân thể, đột nhiên kêu lên, Tiểu Thanh xà, đây là nơi nào? Tiểu Thanh trong nháy mắt kinh hãi ngẩng đầu, đứng thẳng người lên. Tiểu Thanh bởi vì trọng thương, cho nên bây giờ căn bản không có hóa hình, chỉ là thanh xà hình thái. Nàng nhìn xem tiểu cô nương, trong lòng sợ hãi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền khôi phục rồi? Nữ đạo chủ liếm liếm bờ môi, lập tức cười, là dược vương, ngươi tự nhiên cho ta ăn dược vương, không sai, cảm ơn ngươi, sau này đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ để ngươi ăn ngon uống say. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.